bất kể nhân loại hay ma thú đều cung kính nghe bọn họ ra lệnh. Mái tóc bạc dài trông vô cùng phiêu sái, mặt nạ ẩn ước lộ quang. Đại Tế Ti lại nói, trong các ngươi có người từng tiến vào chúng thần bộ địa, cũng có người chưa từng đi qua. Bất quá lần này và lần trước không giống nhau, cho nên ta phải cẩn thận nhắc nhở các ngươi mấy điểm. Đại Tế Ti thanh âm nhu hòa, không lớn không nhỏ, đơn thuần từ thanh âm phát ra rất khó có thể biết được là nam tính hay nữ tính. Không giống với những lần trước ư, Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Trước đây hắn chưa từng đến, bất kể trước đây là loại gì, đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Mọi người hiện diện, từ nhân loại đến ma thú cũng cẩn thận lắng nghe Đại Tế Ti nhắc nhở. Những người từng đi qua chúng thần mộ địa đều biết, đến chúng thần bộ địa tổng cộng có 3 thông đạo, một cái ở giữa hắc ám chi sâm, một cái ở hải đảo giữa Đông Hải, cái thứ 3 ở giữa đáy biển Nam Hải. Đại Tế Ti thanh âm trước sau vẫn vô cùng ôn hòa. Được Từ Lệ, Pháp Ân cùng một số cường giả kinh nghiệm sắc mặt bắt đầu biến đổi. 3.000 năm trước là từ Nam Hải để mà tiến vào chúng thần bộ địa, 2.000 năm trước là từ hắc ám chi sâm tiến vào chúng thần bộ địa, 1.000 năm trước là từ Bắc Hải hải đảo tiến vào chúng thần bộ địa, 3.000 năm là một vòng, lần này là từ Nam Hải để tiến vào chúng thần bộ địa. Thanh âm của Đại Tế Ti truyền vào tai của từng cường giả. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, chúng thần bộ địa này lại có 3 thông đạo ư? Lâm Lôi đáy lòng dậy lên sự nghi hoặc. Chính là 3 thông đạo này cách xa vô cùng, Bắc Hải, Hắc Ám Chi Sâm và Nam Hải cách nhau càng ngàn dặm, là chuyện gì đây? Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng bản thân Lâm Lôi biết bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi, chỉ có thể kiên nhẫn mà lắng nghe. Đại Tế Ti thanh âm tựa hồ ẩn ước cười nhạt, đã biết thông đạo xuống đất lần này thì mười mấy người có kinh nghiệm cũng biết nguy hiểm. Được rồi, Đức Từ Lê, người nói cho mọi người một chút hoàn cảnh đi. Nhớ kỹ, tự nguyện buông tay có thể rời đi. Đêm nay chúng ta tập trung xuất phát. Đại Tế Ti thanh âm trước sau vô cùng ôn hòa. Đê Lâm cười lạnh, sợ hãi thì đừng có đi, bây giờ buông tay còn kịp. Đợi đến lúc lâm trận mới sợ hãi đào tẩu mới thực sự là nguy hiểm đấy. 4 thần cấp cường giả trực tiếp đi đến một chỗ, yên lặng đợi màn đêm buông xuống. Mà Đức Tư Lê lúc này đi với mọi người ở phía trước. Đức Tư Lê sắc mặt thầm trầm, Lâm Lôi cho tới giờ chưa từng thấy Đức Tư Lê ngày thường nhỏ nhã lại có vẻ mặt khó coi đến thế. Những người có kinh nghiệm qua chúng thần mộ địa 2.000 năm trước và 1.000 năm trước đều nghe ta nói rồi chứ. Đức Tư Lê thanh âm lạnh lẽo, chúng thần mộ địa vốn không phải một mà là 3 tòa, 3 cái thông đạo tự nhiên là hướng đến 3 tòa chúng thần mộ địa khác nhau. 3 tòa ư, không ít người cũng cảm thấy giật mình. Ngay cả Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cũng kinh hãi, tập trung tinh thần lắng nghe Đức Từ Lê. Bắc Hải hải đảo và Hắc Ám Chi Sâm đi tới 2 tòa chúng thần mộ địa, mặc dù có nguy hiểm nhưng nguy hiểm cũng không lớn, bình thường cẩn thận một chút đều có thể bảo trụ tánh mạng. Chính là Nam Hải để đi tới một tòa thành chúng thần mộ địa xác thực là phi thường nguy hiểm. Đức Từ Lê thấp giọng nói, ta thậm chí cho rằng trong số hơn 80 cường giả chúng ta, cho dù thận trọng vô cùng, còn sống được 1/3 cũng là may mắn lắm rồi. 1/3 ư, không ít thánh vực cường giả cũng kinh hãi kêu lên. Trong bọn họ không ít người từng đi qua chúng thần bộ địa, chính là 2 lần trước, chúng thần bộ địa bình thường đều nhất chỉ chết dưới 1/4, mà hiện đang nghe Đức Từ Lê nói, lần này tựa hồ có khả năng chết đi 2/3 cửa đấy. Cái chính là, đó nếu như chúng ta vô cùng thận trọng, nếu tham lam, ta phỏng chừng trong 80 người này, e là chỉ còn có chừng 10 người sống sót. Đức Từ Lê nhìn về đám người phía trước mặt, các người đều phải nhớ kỹ, chính mình chết thì thôi, đừng để liên lụy đến người khác. Nói xong, Đức Từ Lê liền trực tiếp trở lại bên cạnh Hải Ốc Đức và Hy Kim Sâm. Không khí thực là nặng nề. Có cái gì đâu mà phải sợ, càng nguy hiểm, cơ hội đạt được thần cách và thần khí lại càng lớn thôi. Một thanh âm từ trong đám người vang lên. Có mạng mới nói đi nha. Giọng Pháp Ân lạnh lùng. Pháp Ân lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Đức Từ Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm, 3 người bọn họ cũng bảo trì sự trầm mặc. Lâm Lôi tới gần Đức Từ Lê thấp giọng mà hỏi. Đức Từ Lê, tới cùng chuyện gì sẽ xảy ra? Lần này so với lần trước đi chúng thần bộ địa có gì khác biệt? Đức Từ Lê nhìn Lâm Lôi thở dài một cái mà nói. Lâm Lôi, ngươi còn nhớ kỹ lúc trước ngươi lần đầu tiên đến Sơn Thôn gặp ta, trong khi Hải Ốc Đức cùng với người ta luận bàn, ngươi có hỏi hắn sao một thánh ma đạo mà không có ma thú chứ? Ta nhớ kỹ rồi, Lâm Lôi gật đầu.